Chiến thần biến, chương 704, trên đời đều địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Sau đó, Đằng Phi đã nhìn thấy, có đếm không hết, giống như lúc trước ma thần thi thể giống nhau lớn cự nhân. Không ngừng từ bốn phương tám hướng, bay về phía này viên khổng lồ tinh cầu. Thật con mẹ nó đại, đứng ở mười mấy hàng tỷ dặm ở ngoài. Đằng Phi nhìn viên này đại tinh, khóe miệng co giật, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lúc này, Đằng Phi trong lúc bất chợt cảm giác được mình mấy vạn dặm ở ngoài. Truyền đến một cổ kinh khủng ba động, tim của hắn chợt căng thẳng. Lúc trước dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải bất kỳ cường giả, cũng không có ai dấu vết. Bởi vì hắn đi con đường này, chính là hắn chỗ ở thứ nguyên vũ trụ thông hướng chỗ ngồi này thành đường. Rất nhiều kỷ nguyên có thể cũng sẽ không có một cường giả đi ngang qua nơi này. Chỉ có đến nơi này tòa thành phụ cận, mới phát hiện người nhiều hơn. Nhưng giống như bây giờ, bị đến gần đến khoảng cách hắn mấy vạn dặm gần như vậy. Còn là lần đầu tiên, Đằng Phi rất rõ ràng mấy vạn dặm khoảng cách. Đối với vũ trụ chiến trong sân cường giả ý vị như thế nào? Gần như vậy, thậm chí đã không dùng đến đánh lén. Căn bản là tiện tay một kích vấn đề. So sánh với vũ trụ chiến trường chung những thứ kia cường giả khổng lồ vô cùng thân thể. Đừng nói mấy vạn dặm, cho dù mấy trăm vạn dặm khoảng cách, giơ tay lên là có thể chạm đến. Một đạo thân ảnh ở Đằng Phi thân thể phía bên phải xuất hiện. Đối phương cũng sớm phát hiện Đằng Phi. Hơn nữa, chính là hướng về phía hắn tới. Gì? Một tiếng nhẹ kêu ở đạo thân ảnh kia trong miệng vang lên. Sau đó, người nọ phảng phất lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Làm sao yếu như vậy? Chẳng lẽ là trong thành tiểu hài tử chạy đến rồi? Đằng Phi khóe miệng kịch liệt co quắp mấy cái. Không có lên tiếng, bị khinh bỉ nhìn, hơn nữa còn khinh bỉ vô cùng hoàn toàn, thậm chí đều không coi là khinh bỉ, bởi vì thanh âm kia lẩm bẩm một câu sau, xoay người rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, Đằng Phi thậm chí không có thấy rõ ràng người nọ lớn lên hình dáng ra sao. Hoàn toàn bị người cho không nhìn ở đây. Loại tư vị này, nhất thời để cho Đằng Phi trong lòng ngũ vị tạp trần. Giống như là thoáng cái trở lại thiếu niên thời đại. Trở lại kia đoạn hắn vẫn không thể đủ tu luyện cuộc sống. Đằng gia trấn thượng những thứ kia có thể tu luyện đấu khí các thiếu niên. Gặp phải Đằng Phi trên căn bản cũng là thái độ như thế. Cười nhạo châm chọc mấy câu. Cũng coi như là cho hắn lớn lao trước mặt từ. Đại đa số thời gian. Cũng là đem hắn làm như không khí đối đãi. Đằng Phi tinh thần hơi có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cười khổ một cái. Tâm nói mình sớm nên nghĩ tới những thứ này ở vũ trụ trên chiến trường. Mình nhưng không chính là một bị bỏ qua tiểu trong suốt sao. Lúc này, kia người đã đi xa, bay về phía viên này khổng lồ tinh cầu. Đằng Phi khẽ lắc đầu, đem trong đầu này cổ tâm tình vứt trừ đi ra ngoài. Sau đó hướng này viên đại tinh bay đi. Đến bên cạnh, có thể nhìn thấy, này viên khổng lồ đích tinh thần phía trên. Thành trì san sát, cao lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Cơ hồ đem này viên đại tinh cho hoàn toàn bao trùm. Về phần trên tinh cầu kia một mảnh dài hẹp sơn mạch. Một mảnh dài hẹp con sông. Tựa như cùng trong thành thị làm đẹp. Chi chít như sao trên trời khắp này viên đại tinh mỗi một cái góc nhỏ. Thật là một viên kinh khủng tinh cầu. Đằng Phi không nhịn được âm thầm thầm than. Khổng lồ như thế tinh cầu. Tại chính mình cái kia thứ nguyên vũ trụ. Tuyệt đối là không cách nào nhìn qua. Tùy ý tìm một tòa thành thị. Đằng Phi không có đem bản thể lớn hơn đến cái loại này trình độ. Bởi vì thực lực của hắn. Tịnh không đủ để cho hắn ở nơi này viên trên tinh cầu cao như thế điều. Những thứ kia quái vật lớn cự nhân. Tùy tiện người nào, cũng có thể dễ dàng nát bấy một cái thứ nguyên vũ trụ thực lực. Trong thành thị, Giống như Đằng Phi như vậy hình thể bình thường người, còn là đã chiếm đa số. Những người này ở lại phòng ốc, cùng những thứ kia cự nhân ở lại phòng ốc, tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Tựu giống như một con kiến cùng một ngọn cao vút trong mây ngọn núi đi đối lập giống nhau. Có lẽ người nơi này sớm thành thói quen loại này cổ quái cùng tồn tại phương thức. Cũng không có bất kỳ người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ có Đằng Phi, cái vũ trụ này chiến trường Tân Đinh, giống như lần đầu tiên vào thành nông dân, nhìn kia cũng cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá Đằng Phi cũng không có đem những này bày ở trên mặt. Đại Thiên Vương đến gần cảnh giới đỉnh cao, điểm này tu dưỡng vẫn phải có. Đằng Phi ở trên đường phố thấy rất nhiều người bình thường. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đấu thánh tu vi cũng chưa tới. Trong thành cũng rất náo nhiệt, nhìn qua cùng thế tục không có gì khác biệt. Đằng Phi trong bụng cảm thán, cũng không biết muốn bao nhiêu kỷ nguyên, mới có thể làm cho vũ trụ chiến trường biến thành cái bộ dáng này. Nơi này rất nhiều người, thậm tới đã hoàn toàn quên mất hoặc là dứt khoát không biết mình nguyên quán quê quán nguyên từ phương nào, mà là đem nơi này trở thành cố hương của bọn hắn. Đằng Phi trải qua dò thăm, cũng được biết một chút vũ trụ trên chiến trường quy củ. Vũ trụ chiến trường, đây là vũ trụ đại đế bố trí giống như sân đấu địa phương. Nơi này là đệ nhất vũ trụ chiến trường. Mỗi 10 vạn năm, sẽ có một cuộc đại chiến. Cũng không phải là lôi đài, chiến đấu, mà là thật hỗn chiến. Có thể ở trong trận chiến đấu này, trở thành cuối cùng sống sót cái kia vị, chính là đệ nhất vũ trụ chiến trường người mạnh nhất, cũng là có tiến vào thứ hai vũ trụ chiến trường tư chất cách. Dùng cái này loại suy, từ thứ hai đến thứ chín vũ trụ chiến trường, tình hình tất cả đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, muốn trở thành vũ trụ đại đế, như vậy nhất định phải dẫm phải hài cốt, một đường giết đi tới. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trừ lần đó ra, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Này thật là một cái không đường về. Một cái tiểu trong tửu quán, tiểu tửu quán lão bản, một cái lưng còng rất nghiêm trọng lão già tóc trắng, cùng Đằng Phi như vậy thở dài nói. Này tiểu tửu quán lão bản, cũng không phải là vũ trụ chiến trường chung mới ra đời đời sau, mà là thật tuyệt thế cường giả. Một cái kỷ nguyên trước, liền khi hắn chỗ ở vũ trụ vị diện, thành cái kia thứ nguyên vũ trụ người mạnh nhất, làm cái vũ trụ kia hoàn toàn không cách nào dung nạp xuống hắn thời điểm. Hắn đi tới vũ trụ chiến trường, năm đó đã từng hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, muốn dọc theo vũ trụ chiến trường con đường này vẫn giết đi tới. Trở thành chân chính vũ trụ chúa tể giả, nhưng kết quả là lại chỉ có thể hóa thành một cái tràn đầy bi thương mơ ước. Lão đầu tựa hồ nhìn Đằng Phi rất thuận mắt. Ở Đằng Phi tới nơi này uống 2 lần rượu sau, liền chủ động đi lên cùng Đằng Phi bắt chuyện. Người trẻ tuổi, người cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Thể chất của ngươi rất đặc thù. Tựa hồ có rất thần kỳ huyết mạch. Thực lực của ngươi cũng không yếu. Hơn nữa, ngươi mạnh khỏe giống như không phải là vũ trụ trên chiến trường mới ra đời người. Lão đầu nhìn qua giống như mạo điệt lão giả một loại, nhưng có phi phàm thực lực. Ánh mắt của hắn nhìn như khàn khàn, nhưng phảng phất có thể nhìn thẳng người nội tâm. Đằng Phi biết, đây là một thân thực lực đạt đến nơi tuyệt hảo cường giả. Sở dĩ biến thành hiện ở cái bộ dáng này, cũng không phải là nói hắn không thể hóa thành một cái ngọc thụ lâm phong anh tuấn người trẻ tuổi, mà là tâm tình của hắn đã hoàn toàn thành một cái lão nhân tâm thái. Không có một thân tuyệt thế thực lực, nhưng cũng đã bị thực tế áp loan eo. Lão đầu tự rót uống một mình, lộ ra vẻ cười ôn hòa cho tựu như thế tục trung bình thường nhất lão giả giống nhau. Không ai có thể tưởng tượng, đây là một có thể nát bấy thứ nguyên vũ trụ đại năng. Lão nhân gia, ta có một cái vấn đề không quá hiểu. Các ngươi năm đó bước vào vũ trụ chiến trường sau, Kinh nghiệm 10 vạn năm một lần sinh tử đại chiến. Sống sót những người đó trong. Có tu vi bị cắt giảm. Chẳng lẽ tự không có nghĩ qua trở về của mình cố thổ sao? Đằng Phi nhìn lão đầu kia đầu đầy tóc trắng. Tiếp theo hỏi. Có vũ trụ không cách nào dung nạp thực lực. Nhưng nếu là cảnh giới rớt xuống. Không phải không thành vấn đề sao? Lão giả cười cười. Nhìn Đằng Phi nói. Quê quán A, ai không nghĩ trở về đây? Nhưng trên đời chỉ có giàu sang về quê. Lại có người nào có nghèo túng trở về. Chớ nói chi là chỉ cần vào vũ trụ chiến trường. Ở muốn trở về, chính là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Cho dù có mặt trở về, cũng muốn vừa nghĩ tinh môn nơi đó nguyên tố gió lốc. Cảnh giới rớt xuống sau. Có ai dám nói mình có thể thông qua tinh môn nguyên tố gió lốc mà không việc gì? Nguyên lai là như vậy. Đằng Phi trầm ngâm một câu. Trong lòng nghĩ đến, xem ra ta có thể thông qua kia nguyên tố gió lốc. Lấy ta thực lực hôm nay. Muốn đi, sợ là cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao thông qua kia nguyên tố gió lốc? Lão đầu có chút than thở nhìn Đằng Phi. Lẽ ra lấy cảnh giới của ngươi. Tiến vào nguyên tố gió lốc chỉ có một kết quả. Đó chính là bị phá tan thành từng mảnh a. Đằng Phi nhức đầu. Cười khổ nói. Tiền bối cũng đừng có giễu cợt ta. Ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Bị người đuổi giết vào nguyên tố trong gió lốc. Sau đó tự hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy cho là mình chết chắc. Ai biết sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã ở vào một cái xa lạ trong vũ trụ. Sau đó dọc theo một cái tinh đường, tự một đường tìm tới nơi này. Đằng Phi không có nói thật, cũng không có biện pháp nói. Chẳng lẽ cùng lưng còng lão đầu nói mình ở nguyên tố trong gió lốc luyện thể mấy trăm năm. Lão đầu này không bị hù chết cũng phải đem mình giam lại hảo hảo nghiên cứu một chút sao? Đối với lão đầu này ấn tượng mặc dù tốt, nhưng song phương trong lúc dù sao không có gì giao tình. Thân thiết với người quen sơ chuyện như vậy, vẫn còn ít làm điểm tốt. Người số mệnh cùng nhục thể của ngươi cũng rất cường đại. Lão già cũng biết Đằng Phi có điều giấu giếm, bất quá cũng không thèm để ý. Hắn như vậy một cái tuyệt thế cường giả. Cũng có thể ở chỗ này vui vẻ chịu đựng ngàn vạn năm như một ngày mở một nhà không kiếm tiền tiểu tửu quán. Còn có cái gì nghĩ không ra? Dựa theo tiền bối thuyết pháp, này vũ trụ trên chiến trường, mùi máu tươi tựa hồ cũng không có như vậy nồng đậm. Đằng Phi nhìn lão giả hỏi, không có như vậy nồng đậm. Ha ha, lão đầu cười cười, sau đó nhìn Đằng Phi nói, người trẻ tuổi. Ngươi là chưa từng thấy đáng sợ chém giết, mới sẽ nói như vậy. Trên thực tế, cho dù này vạn cổ thành trung tuyệt đại đa số người, tất cả cũng chưa từng thấy cái loại này tràng diện. Vũ trụ chiến trường tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cũng không phải là tuyệt thế cường giả chỗ vui chơi. Sở hữu thông qua tự thân thực lực, tiến vào đến vũ trụ chiến trong sân cường giả. Có người nào không muốn càng tiến một bước? Đã như vậy, kia cần gì phải không nên chờ 10 vạn năm? Trừ mình ra ở ngoài. Sở hữu cường giả, cũng là địch nhân. Đằng Phi trong lòng dùng mình. Hiểu lão giả ý tứ. Quả thật, mỗi người cũng muốn tiến vào đến thứ hai vũ trụ chiến trường. Thứ ba vũ trụ chiến trường. Cho đến thứ 9 vũ trụ chiến trường. Như vậy những thứ khác người cạnh tranh, thật có thể xưng là địch nhân, giết chết một cái đối thủ, mình sẽ thiếu một phân lực cản a, nghĩ tới. Đằng Phi nhẹ giọng thở dài nói, quả nhiên là ta nghĩ rất đơn giản. Lão già thở dài lắc đầu, yên lặng giết chết một chén rượu, sau đó nói, trừ giống ta loại này không có bất kỳ hùng tâm tráng trí lão bất tử. Còn lại mấy cái bên kia các cường giả, một khi tiến vào vũ trụ chiến trường, sở gặp phải chỉ có một việc, đó chính là, trên đời đều địch, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn.